Chương 756, bóng đen to lớn. Trần Mạch vị trí này thì rất lúng túng, đi người nào bên người hai người bọn họ nhìn như đều đang ngồi tu luyện, bất quá thần thức phóng ra ngoài, hiển nhiên đều cảm nhận được Trần Mạch vị trí, nhưng là các nàng đều không cho phản ứng. Các người đi nghỉ ngơi đi, bên này ta đến xem là được rồi. Trần Mạch nói ra, nói như vậy cần phải người nào cũng sẽ không đắc tội đi nghe được Trần Mạch, các nàng hai người mở ra đôi mắt đẹp quay đầu nhìn về phía Trần Mạch. Không cần, gió biển thổi thật thoải mái, Trần Mạch công tử ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Ngữ Hàn Diệp Ngữ Hàn nói chuyện, Nhiễm Thanh Thu vừa mới hơi há ra miệng nhỏ lại nhắm lại. Ta vừa nghỉ ngơi xong, vậy liền cùng một chỗ tâm sự đi. Trần Mạch hướng Diệp Ngữ Hàn bên kia đi đến, đi một nửa Trần Mạch cước bộ dừng một chút, sau đó đi hướng trung gian. Rất xấu hổ, đi Diệp Ngữ Hàn bên người, một bên khác có cái Nhiễm Thanh Thu, hắn cùng Nhiễm Thanh Thu cũng là tầng kia quan hệ, đi Nhiễm Thanh Thu bên kia đi một bên khác có cái Diệp Ngữ Hàn. Hắn tuy nhiên cùng Diệp Ngữ Hàn không phải tầng kia quan hệ, nhưng xác thực tình ấn liên tiếp người, Tiêu Như Hàm hung hăng để bọn hắn thật tốt bồi dưỡng cảm tình. Tuy nhiên Trần Mạch không tâm tư đi bồi dưỡng cảm tình, nhưng là luôn cảm thấy cũng không tiện. Các nàng đi tuy nhiên cái gì đều không nói, tuy nhiên một bộ không quan tâm bộ dáng, nhưng là hai người đều là thật mạnh người, nhất là đối phương đều là rất xinh đẹp thực lực rất mạnh rất ưu tú nữ tử, mà các nàng đâu nói đúng Trần Mạch không có hảo cảm đó là giả. Diệp Ngữ Hàn tự nhiên là không cần nói nhiều. Nhiễm Thanh Thu dù sao Trần Mạch là cướp đi nàng trong sạch người, Trần Mạch đối với nàng mà nói đương nhiên là đặc thù, mà đã định trước Trần Mạch là bạn lữ của nàng biểu hiện lại vô ý, kỳ. Thật nội tâm đều là để ý Trần Mạch cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đi xoắn suýt loại chuyện này, cái này người nào chịu nổi. A hai nữ đều là một chút dùng ánh mắt nhìn một chút Trần Mạch vị trí, ở giữa, không có dựa vào người nào bên kia. Có chút thất lạc, lại có chút thở dài một hơi cảm giác. Không thể không nói. Trần Mạch cái lựa chọn này vẫn là đúng. Cái kia đến mấy mét lớn lên đại tôm hùm đại khái tại nơi nào có, các ngươi biết không? Trần Mạch hỏi một câu. Đã đáp ứng mấy cái nha đầu, cho nên Trần Mạch một mực rất để bụng. Từ nhỏ đến lớn ta còn không có đi tới nơi này A sâu vu nở dê biến, đối với những thứ này thì càng không được biết rồi, bất quá không phải có kiểu nhi sao nàng thì là sinh hoạt ở trong biển mặt, nàng nhất định biết. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Nhiễm Thanh Thu cũng muốn nói như vậy, há to miệng lại không nói ra. Sau đó dứt khoát lại đem miệng cho nhắm lại. Đáng chết. Không phải, nàng làm sao lại sinh ra tâm tình như vậy đâu, suy nghĩ một chút đại khái cũng có thể minh bạch. Dù sao Trần Mạch là bạn lữ của nàng, nàng biểu hiện lại hứng hở, bọn họ hai người thân phận đã định, dù cho nàng tại Trần Mạch bên người không hề nói gì quyền, nhưng cũng là muốn nhìn người đi. Nếu như Diệp Ngữ Hàn là cái tương đối bình thường nữ tử, nàng có thể sẽ không biểu hiện cái gì, nhưng hoàn toàn đó là Diệp Ngữ Hàn, thiên bảng đệ nhất nữ tử, thiên phú, thực lực cực mạnh. Một lần là đối thủ của nàng cùng mục tiêu, vậy liền không thể không gây nên nàng lòng háo thắng. Nàng Nhiễm Thanh Thu ngoại trừ thân phận so ra kém ngươi bên ngoài, còn có cái gì có thể so sánh ngươi kém? Bởi vì trong lòng nàng, địa vị của nàng, độ cao tương đối cao, cho nên mới quan tâm, tương đồng, Diệp Ngữ Hàn chú ý Nhiễm Thanh Thu, cũng là bởi vì Nhiễm Thanh Thu trong lòng của nàng cũng không phải là phàm phu tục tử. Đu NG, ngày mai đợi nàng tỉnh lại hỏi một chút nàng. Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó chàng diện một lần rơi vào trầm mặc. Trần Mạch không thuần thục cùng nữ hải tử nói chuyện thiếm, mà hai người bọn họ đâu cũng là ít nói người, ba người này đụng vào nhau vậy liền lúng túng. Kia cái gì, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Qua rất lâu, Trần Mạch thực sự không biết nói cái gì, sau đó tới một câu như vậy. Thanh Thu cô nương đi thôi. Diệp Ngữ Hàn no ý vẫn là Ngữ Hàn cô nương ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nhiễm Thanh Thu no ý Trần Mạch, người không biết còn tưởng rằng hai ngươi là cái gì hảo bằng hữu đây. Không được. Thổi một chút gió biển thật thoải mái. Ừm. Sau đó lại trầm mặc. Trần Mạch, thật xin lỗi, là lỗi của hắn. Đề tài ngươi ở đâu sớm biết cùng nữ nhân nói chuyện phiếm khó như vậy, Trần Mạch chết cũng không dẫn các nàng tới. Vẫn là mấy cái kia nha đầu nhu thuận, ngủ cho ngon vô cùng, không nhao nhao không náo. Tuy nhiên các nàng cũng không có nhao nhao không có na ho, hai cái mặt đối lập địch nhân bởi vì Trần Mạch nguyên nhân ngưng chiến thậm chí còn có thể đứng chung một chỗ, đã rất khá. Thế nhưng là như thế xấu hổ không phải cái biện pháp á. Ngay lúc này, Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn đồng thời đại mi nhăn lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Trần Mạch cảm nhận được dị thừa NG của các nàng cũng là nhìn sang. Phía trước dưới mặt nước, một cái lớn vô cùng hắc ảnh đang chậm rãi hướng lấy bo nở hà nở du động. Cái bóng đen này lớn bao nhiêu hơn 100 mét, nói thật, tại Thiên Lâm Đại Lục phía trên, hơn 100 mét yêu thú cũng không phổ biến, nhưng là ở trong biển mặt, 100m yêu thú rất phổ biến. Mà cái này đáy nước yêu thú ngay tại hướng bọn họ từ từ bơi tới, cũng không biết là có mục đích tính còn là như thế nào, nhưng là rất rõ ràng một chút chính là, nếu như đáy nước này to lớn yêu thú đến bọn họ đáy thuyền đột nhiên nhúc nhích lời nói, chỉnh con thuyền sẽ trực tiếp lật rơi không có chút nào chống đỡ. Chi lực. Bịch ngay lúc này, thân ảnh to lớn kia đột nhiên nhảy ra mặt nước, trong đêm tối cùng với ánh trăng, càng đáng sợ. Oanh tiếp theo một cái trước mắt, cái cự đại yêu thú rơi vào trong biển, trong nháy mắt, mấy chục mét to lớn thủy chiều hướng về thuyền đánh tới. Nó phảng phất tại vui đùa, mà thuyền cũng là nó vui đùa đối tượng. Trần Mạch Mi đầu đột nhiên nhíu một cái này mấy chục mét to lớn biển động đem có thế vô cùng nhẹ nhõm đem chỉnh con thuyền đập nát. Ngay lúc này, Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn đồng thời nhảy ra tàu thuyền, vọt hướng biển mặt. Một cỗ cường đại hàn lực theo Diệp Ngữ Hàn thân thể mềm mại bạo phát ra, nàng hiện tại thế nhưng là siêu thần cấp lực lượng là tuyệt đối không thể khinh thường, nhất là nàng vẫn là một thiên tài, cũng không phải là phổ thông siêu thần cấp. Kinh khủng hàn lực trong nháy mắt đem mấy chục mét sóng to gió lớn đo nở dê băng ở nơi đó, không cách nào lại tiến lên trước một bước, mà cùng lúc đó, Nhiễm Thanh Thu trên thân bạo phát ra một cỗ ánh sáng màu đỏ, một trưởng vỗ tại cái kia to. Lớn bị Diệp Ngữ Hàn đóng băng lại mấy chục mét băng thác nước phía trên, chỉnh cái cự đại băng thác nước bị đập vào trong nước biển, đem cái kia to lớn yêu thú ở trong nước biển trong nháy mắt cách trở mở, mà Trần Mạch có thể làm chính là cái gì tiến vào buồng nhỏ trên tàu, đình chỉ tàu thuyền tiến lên, làm Trần Mạch lúc đi ra đã thấy cái kia hai cái thân ảnh nhảy xuống nước, toàn bộ mặt biển bị đóng băng ở. Đóng băng dẫn đến thủy triều cũng sẽ không hình thành, đối tàu thuyền cũng sẽ không có lật thuyền nguy hiểm, mà biển trong nước, băng dưới mặt, các nàng tại chiến đấu. Trần Mạch nắm chặt lại quyền đầu, hắn cũng không thể thật liền để hai nữ nhân chiến đấu a, hắn đường đường một đại nam nhân thật liền muốn ở phía sau ở lại sao, không được xoát hai thanh chí chăn chi phong vật ra, sau đó tùy tiện xuyên phá mặt băng, bay vào trong nước, nhìn lấy cái kia cái bóng đen to lớn, chí chăn chi phong trực tiếp đem xuyên thấu cái bóng đen kia quá lớn, hơn 100 mét đầu, tăng thêm chú ý lực toàn bộ tại hai nữ trên thần, chí chăn chi phong nó thậm chí không có đi chú ý.